tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 229. Thời gian đã ngừng trôi đối với y, và y vẫn duy trì vẻ ngoài của một thiếu niên. Các đường nét của y sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng biểu hiện của y lại lạnh lùng và thờ ơ. Đôi mắt đen của y lướt qua những người có mặt và cuối cùng dừng lại ở Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu. Bạch Nghiễm ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm, cậu nói với một giọng u ám, làm Chí Chu tỉnh lại. Sẽ không có gì xảy ra với em ấy. Tô Linh khẽ nhếch khóe môi, nhưng lại không cười. Thay vào đó, nó khiến Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Nó còn kinh hoàng hơn cả lớp học ma ám. Họ có thể nói một cách sâu sắc rằng Tô Linh không còn là cậu thanh niên trầm lặng mà dịu dàng như hồi đó nữa. Y là một hồn ma. Một hồn ma thực sự. Sau khi mở mắt ở nơi sâu nhất của địa ngục và trở lại thế giới loài người, y sẽ giết tất cả. Lương Văn Bân và Tế Lạc đã chết. Ba người còn lại cũng không ngoại lệ. Bởi vì họ là những người đã biến Tô Linh thành một con ma. Đây là điều họ tự làm. Thình thịch, Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn ngã xuống đất và ngồi bất động ở đó. Mặt họ tái mét và đôi mắt đờ đẫn. Họ bị xâm chiếm với một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng mạnh mẽ và họ không thể không run rẩy dữ dội. Nhưng khi họ nghĩ rằng họ sắp chết trong tay Tô Linh nói, không chỉ sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy, ta còn để cho các người rời khỏi đây. Gì? Cả hai sững sờ nhìn lên. Họ nghĩ rằng họ đã nghe nhầm, nhưng có một điều kiện. Tô Linh nói điều này và sau đó đột ngột di chuyển đến mép sân. Thượng, y nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào hàng rào và hàng rào ngay lập tức bị vỡ, để lộ một lỗ hổng lớn. Y nhìn lại Bạch Nghiễm. Chỉ cần ngươi nhảy khỏi đây, Bạch Nghiễm, ta sẽ cho bọn họ rời đi. Sự sống và cái chết của họ nằm trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi chết, Chí Chu sẽ lập tức tỉnh lại. Sự lựa chọn của ngươi là gì? Ở một nơi không xa Bạch Nghiễm và những người khác, Thừa Chí Chu đứng đó trong khi bị Tô Linh giữ lại. Vào lúc này, sân thượng dường như bị chia cắt thành hai thế giới. Về phần Thừa Chí Chu, bầu trời vẫn còn sáng. Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ mặt trời và nghe thấy tiếng ve sầu. Đó là giữa mùa hè, ở một nửa khác của sân thượng khi Bạch Nghiễm và những người khác đứng, nó đã lộ ra bộ dạng thực sự của vị trí. Đêm tối và không có một ngôi sao nào trên bầu trời. Tầng thượng phủ một lớp bụi dày và nhiệt độ hơi lạnh. Ở đó như một ranh giới rõ ràng ngăn cách sân thượng. Cùng lúc đó, có hai Tô Linh, một người đang nói chuyện với Bạch Nghiễm, trong khi người kia đứng cạnh Thừa Chí Chu nắm chặt tay anh. Hai chiếc Tô Linh trông giống hệt nhau. Thừa Chí Chu không thể biết con nào là ma thật và con nào chỉ là sự hiện ra. Mặc dù anh nghĩ rằng Tô Linh bên cạnh anh có khả năng là phân thân, nhưng anh không chắc chắn, và không chỉ có hai Tô Linh, còn có hai trong số chính anh. Thừa Chí Chu nhìn bản thân đang bị Bạch Nghiễm giữ, thấy khó chấp nhận. Chính xác hơn, đó là cơ thể của anh đang được giữ bởi Bạch Nghiễm. Và tình trạng hiện tại của anh giống như một linh hồn đã rời khỏi cơ thể của nó, mặc dù cơ thể đang ở rất gần. Anh không thể quay trở lại nó bởi vì anh đã bị giữ chặt bởi Tô Linh. Dù anh có vùng vẫy thế nào, bàn tay đang nắm lấy anh vẫn không hề di chuyển. Tô Linh, Thừa Chí Chu gọi tên thiếu niên với giọng điệu cầu xin. Cậu, thiếu niên bên cạnh quay lại và lặng lẽ nhìn anh vài giây rồi quay đi và trầm giọng nói. Em có nghĩ Bạch Nghiễm sẽ nhảy từ đây không? Cậu, Tô Linh, cậu không thể làm điều này. Thừa Chí Chu lắc đầu, anh lộ vẻ lo lắng. Nhưng anh không thể giải thích với Tô Linh rằng Bạch Nghiễm hiện tại không phải là Bạch Nghiễm của hồi đó. Anh chỉ có thể cố gắng thuyết phục y một cách bất lực. Em không muốn anh ta chết. Tuy nhiên, Tô Linh đã hiểu lầm anh. Bàn tay ôm chặt lấy anh. Và đôi mắt y trở nên thâm quầng. Em vẫn thích anh ta rất nhiều. Ngay cả sau khi biết những gì anh ta đã làm với tôi năm đó. Em vẫn thích anh ta hơn tình cảm mà em dành cho tôi. Thừa Chí Chu không biết mình nên giải thích thế nào với Tô Linh. Anh chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Không, chuyện này không giống nhau. Bạch Nhiễn anh ấy, tôi biết nó không giống nhau. Tô Linh rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, đối với em, làm sao tôi có thể có địa vị như anh ta? Nhưng tôi xin lỗi, cho dù em còn yêu anh ta, hôm nay tôi sẽ không để anh ta rời đi nơi này. Tôi sẽ trả lại cho anh ta tất cả những gì anh ta đã làm với tôi trong quá khứ. Cách chương.